Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ hắn còn tìm tôi làm gì nữa chứ? Vẫn muốn tiếp tục lừa gạt tôi sao? Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân. Lần này người gọi là Hà. Tao mệt, mày viết giấy phép giùm tao đi. Không sao đâu, ngủ tí là khỏe à? Ừ, tao biết rồi. Sau cú điện thoại đó, tôi không động vào điện thoại nữa. Mặc kệ nó có reo hay không, tôi vẫn nằm im trên giường, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng không thể nào ngủ được. Thực sự quên một người khó như vậy sao? Không thể, tôi nhất định sẽ quên được. Nhất định. Wow, nghi hôm nay mẹ chơi nổi hơn tao rồi đó nha. Không được rồi, tao phải cút lại thôi. Thò ra đón tôi bằng một bộ mặt cảm thán, pha lẫn chút ngạc nhiên. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm đỏ ngắn, hở vai và bó sát người. Mái tóc dài được đánh rối và được cột hững hờ sau lưng. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất tỉ mỉ. Tôi muốn mình đẹp, muốn mọi người nhìn tôi với đôi mắt khác và muốn tìm một tình yêu mới. Vì có lẽ tình yêu mới sẽ dễ dàng giúp ta quên tình cũ. Tôi cũng muốn thử. Thoa, mày đừng trách nha, tại ta muốn chồng quá mà. Hi hi, mày có anh nào được không? Được thì giới thiệu cho tao đi. Được được á hả? Ok, có nhiều lắm luôn. Tôi bước vào quán, đông đủ hết, nhìn thật là đông vui. Nhưng sao tôi là không thể nào vui được nhỉ? Nghi, Nghi hôm nay đẹp quá nha. Linh khen. Ừ, tao lúc nào mà chẳng đẹp. Thôi đi mẹ, tự sướng hoài. Khôi đồng trọt. Đúng là chỉ những khi ở gần những người bạn này, tôi mới thấy mình không cô đơn lạc lõng. Kêu tới rồi hả? Ủa, ai đây? Người yêu mày hả? Cuối cùng thì những kẻ tôi ghét cũng đã tới. Hẳn và Kiều, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả rồi. Chuyện này là sao vậy? Hà nói nhỏ với tôi. Thì như mày thấy đó, tôi cười đáp lại, nụ cười trấn an những đứa bạn của tôi. Tao không sao hết. Hẳn nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì chứ? Tôi sẽ không vì anh mà đau khổ nữa. Tôi vui vẻ cười nói với bạn bè và bị chút rượu. Tôi cũng muốn say, muốn quên. Hắn vẫn ngồi đó và uống, mặc kệ Kiều cười nói và đôi khi nhìn về phía tôi. Thái độ gì đây? Thôi, ta không uống nữa. Tôi lè nhà, chắc mặt tôi bây giờ rõ như màu áo tôi đang mặc rồi. Người tôi nóng bừng. Nghi, sao hôm nay mày dở quá vậy? Mới uống được có mấy ly. Thôi trêu. Tao đi công chuyện tí. Tôi đứng lên lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Bây giờ tôi chỉ muốn ói tất cả những gì, những thứ trong bụng của tôi. Khi tôi sắp té, Hà vội vàng chạy lại đỡ tôi. Mày đi đứng đàng hoàng tí đi nha. Hà cào nhào. Thoa, tí tao với mày đợi tiếp. Tôi cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn. Sau khi vật lộn với cái nhà vệ sinh xong, tôi tỉnh táo hẳn. Nãy giờ tôi chào hết rồi, chứ còn phút đại ca, bộ Kiều là chưa thôi. Đáng lẽ phải chào anh đầu tiên. Tôi uống cạn ly xin lỗi. Tôi cầm ly can lên nóc cạn. Hắn vẫn ngồi như tượng và nhìn tôi không chớp mắt. Không để mặt sao? Vậy xin lỗi lần nữa vậy. Lại một lần nữa tôi nóc cạn ly can. Phúc à, anh định... Con Hà nhìn tôi lo lắng. Thôi thôi thôi, được rồi. Ra bờ mình quẩy nữa. Con Thò chạy lại bá cổ tôi. Đi thôi. Nghi, đây là anh Hoàng. Người được trong những người được tao biết đấy, giới thiệu cho mày đó. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 10. Tôi và Hoàng nói chuyện khá ăn ý, Hoàng rất vui tính. Nói chuyện về anh ấy quả thật tôi cũng không thấy chán như lúc nãy nữa. Anh Hoàng đang làm gì? Anh mới tốt nghiệp đại học, giờ đang ở nhà ăn bám ba mẹ nè. Hì, vậy hả? Anh học ngành nào? Mở địa chất, đại học Bách Khoa. Vậy là mai mốt làm công nhân đào mỏ hả? Ừ, bây giờ đang đào mỏ ba mẹ nè. Bỗng nhiên tay tôi có cảm giác đau, rồi sau đó bị lôi mạnh đi. Buông ra, anh làm cái gì vậy hả? Hắn không trả lời vẫn lôi tôi đi, không hề thương tiếc. Anh có thấy mình buồn cười lắm không? Bạn gái anh đang ngồi ở trong đó. Anh lôi tôi đi đâu nữa chứ? Anh có phải nhầm người rồi không? Tôi mỉm cười chua chát. Hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu và lạnh lùng, đầy tức giận. Em mà nói tiếng nào nữa thì đừng trách tôi. Tôi sợ hãi nín bặt, mọi cứng đờ không nói nên lời. Hắn lôi tôi ra một chiếc xe một cách thô bạo, nhét tôi vào xe. Tôi cũng dám kêu ca một tiếng. Sầm, tiếng cửa xe đóng lại, nghe thật nặng nề. Chiếc xe là vút đi trong đêm tối. Tôi ngồi trong xe không nói một lời, không nhìn hắn, chỉ biết nhìn vào cổ tay đang đỏ rộng của mình. Hắn đúng là giả man mà. Tôi lướt mắt sang hắn, hắn vẫn đang chăm chú lái xe và vẫn đang rất giận dữ. Bây giờ tôi mới để ý, xe đang chạy trên con đường quen thuộc, con đường tới nhà hắn. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Hắn tính làm gì đây? Nè, dừng xe. Mặc cho tôi la hét, hắn vẫn cứ như vậy. Xe dừng ngoài cổng, một lần nữa cửa xe mở ra, hắn lại thô bạo lôi tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi thật sự, tôi la hét đánh hắn, nhưng vô ích. Hắn miễn dịch với tiếng hét và vô cảm giác với những món vỏ của tôi. Buông ra, tôi muốn về, thả tôi ra đi. Hắn lôi tôi lên phòng, đóng cửa lại. Không khí thật nặng nề, không ai nói câu gì. Hắn ngồi trên giường cúi mặt xuống, nhìn hắn cô đơn đến tội nghiệp. Tôi vẫn đứng đó như trời trồng. Giờ phút này nói chuyện với hắn thật khó khăn. Đúng hơn là tôi bây giờ không muốn nói chuyện với hắn. Mặc kệ hắn tội nghiệp hay không, hắn cũng đã lừa tôi. Cuộc đời tôi ghét nhất là bị ai lừa. Tôi ghét hắn. Không thể chịu đựng không khí này thêm nữa, tôi vội vàng quay lưng. Em đang thử sức chịu đựng của tôi sao? Tôi xin lỗi. Sao tôi dám chứ? Tôi cười khinh. Vậy tại sao? Tại sao là uống rượu? Tại sao là đi nói chuyện với thằng đàn ông khác trước mặt của tôi? Hắn như bùng nổ. Hắn nắm chặt hai tay tôi lại, rồi lắc mạnh người tôi. Hả? Anh buồn cười thật. Anh là gì của tôi mà quản tôi chứ? Tôi làm gì với ai, đó là chuyện của tôi. Phúc đại ca. Tôi gạt người của anh ta ra. Anh cứ đi chăm lo người yêu của anh đi. Chúng ta hết rồi. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 11. Tôi xoay người, nhưng chưa đi được hai bước, tay đã bị hắn nắm chặt. Toàn thân tôi bị hắn xoay lại, rồi bị ngã xuống giường. Một tay hắn áp chặt lên môi tôi, mạnh bạo và bóng rát. Hắn hô mãnh liệt, tôi cũng không chống cự. Trái tim tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức chơi mèo vờn chuột với hắn nữa. Sau khi hôn thỏa mãn, hắn gục mặt xuống cổ tôi. Em có thể giận anh, nhưng đừng hờ hững với anh. Nghe anh giải thích có được không? Tôi im lặng, đang đợi hắn nói tiếp. Gia đình anh vốn sống ở Hà Nội. Anh có một người bạn rất thân, và Kiều là em gái của người đó. Hai gia đình rất thân, ba mẹ hai bên rất hợp ý. Họ quyết định cho anh và Kiều sau này sẽ đám cưới. Anh không chấp nhận, nên 5 năm trước anh bỏ vào đây. Sau đó, 2 năm sau, Kiều cũng vào. Anh xem Kiều như em gái vậy, thật sự là chỉ có vậy thôi. Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi thật sự rất không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi tin anh được không? Anh đã nói dối tôi, anh vốn không đi Hà Nội. Hôm đó ba mẹ anh gọi vào, nói là có việc sẽ bay vào đây. Hắn cầm lấy tôi đặt lên ngực của hắn. Em phải lắng nghe nó không bao giờ nói dối em cả. Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng như nghẹn lại. Ánh mắt thành thật chân thành, cả trái tim hắn nữa. Nó đang đập rất nhanh, nhanh như nhịp tim tôi bây giờ vậy. Thật sự bây giờ tôi rất muốn ôm hắn thật chặt. Kiều rất tốt, cái gì cũng hơn tôi cả. Ngốc, hắn buông trán tôi một cái thật đau. Trước giờ anh chưa bao giờ so sánh em với ai cả. Em rất sống hồi nhỏ, rất láo cá và lì lợm, hơi ngu ngốc nữa. Hắn mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp. Tôi nhớ mày khó hiểu. Hắn nói gì nhỉ? Tôi giống lúc nhỏ sao? Vậy hắn quen tôi lúc tôi còn nhỏ à? Em không nhớ nhà thờ thiên sứ à? Nhà thờ thiên sứ sao? Những ký ức lúc nhỏ, lúc tôi 6 tuổi bắt đầu ùa về. Sau một đám cưới tại nhà thờ, bốn đứa nhỏ lại thánh đường. Cô dâu đẹp quá à? Tao cũng muốn làm cô dâu. Một cậu bé 6 tuổi nói. Hay mình chơi cô dâu chú rể đi. Cậu bé đứng gần đó đề nghị. Tao làm chú rể cho. Thôi không thèm, mày lụng hơn tao, sao mà làm chú rể được. À, đợi tao một tí. Cậu bé chu mỏ rồi chạy ra cửa. Nghi là cô dâu, anh Tuấn là chú rể, Hùng là cha xứ, còn Vân Anh với Lan là người làm chứng nha, được không? Thôi được rồi, tí nữa đỡ lại, thằng nhóc tên Hùng phàn nàn. Vậy tí nữa mày với Lan hay Vân Anh đi, mày lùng hơn tao, tao không chịu đâu. Con bé lại chua cái mỏ nhỏ, nhìn thật dễ thương. Tuấn, cậu con trai cao hơn cô bé một cái đầu, nụ cười thật ấm áp. Lê Nguyễn Tịnh Nghi, con có đồng ý lấy cái gì Tuấn? Anh Tuấn hỏi tên là gì vậy? Anh không biết nữa, nói đại tên Tuấn thôi. Ồ, Lê Nguyễn Tịnh Nghi, con có đồng ý lấy anh Tuấn làm chồng không? Dù sao có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, đường đường quan tâm chăm sóc chồng của con. Con đồng ý. Cô bé cười toe toét. Anh Tuấn, con có đồng ý lấy Lê Nguyễn Tịnh Nghi làm vợ không? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, luôn quan tâm chăm sóc vợ con. Con đồng ý. Cậu bé nhìn cô bé mỉm cười ấm áp. Con bé thích thằng bé ấy, rất thích cậu bé tên Tuấn. Con bé yêu nụ cười ấy, và có lẽ vì thế mà nó thích thằng bé rất nhiều. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, và con bé ấy không ai khác, chính là tôi. Còn cậu bé ấy là anh. Tôi nhìn hắn, nước mắt nhạt nhòa, hắn nhìn tôi và mỉm cười. Là nụ cười ấm áp đó, lâu lắm tôi mới được nhìn thấy nó. Anh vào đây để tìm lại cô dâu của anh. Hắn vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, hôn thật nhẹ lên trán của tôi. Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, người con trai mà tôi đã rất thích. Và bây giờ anh ấy là người yêu của tôi, rất yêu. Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhất cũng phải cho anh giải thích. Tại thua cuộc anh quá mà. Tôi, còn dám xưng tôi với anh hả? Hắn là búng thật mạnh vào trán của tôi. Tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết. Đào lắm đó nha. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 12. Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, người con trai mà tôi rất thích, và bây giờ anh ấy là người yêu của tôi. Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhất cũng phải để anh giải thích chứ. Tại tôi bực anh quá. Tôi, dám sừng tôi với anh hả? Hắn lại búng thật mạnh vào trán của tôi. Tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết. Đạo lắm đó nha. Anh Tuấn, à không, Phúc đại ca, phải gọi anh là gì nhỉ? Gọi là anh yêu được rồi. Anh này, nham nhở vừa thôi. Dòng tâm sự của Phúc đại ca. Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi rời khỏi nhà thờ thiên sứ, rời khỏi em. Ba mẹ hiện giờ, ba mẹ ruột của tôi, đã tìm lại được con trai của mình sau 8 năm. Tôi có ba mẹ, nhưng phải rời xa em. Những ngày ở một vùng đất xa lạ, những ngày không có em, đối với tôi thật khó khăn. 2 năm, khoảng thời gian này thật ngắn ngủi, nhưng 2 năm này tôi thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên em, được em quan tâm, và được nhìn thấy nụ cười trẻ con của em. Tôi thích em, tình yêu trẻ con bồng bột của cậu nhóc 8 tuổi. Ở Hà Nội, tôi dần quen với cuộc sống mới, nhưng không giờ phút nào tôi không nhớ tới em cả. Tôi nhớ những giọt nước mắt của em khi tiễn tôi ra sân bay, nụ cười miễn cưỡng khó nhìn của em, chỉ để tôi yên tâm rằng em sẽ sống tốt. Tôi quen Kiệt, cậu bạn chung lớp và là con của ba bạn tôi. Chúng tôi dần dần thân với nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao tính cách của cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Cậu ấy nồng nhiệt, sôi nổi, tôi thì trầm tính, ít nói. Kiều, cô em gái của Kiệt, cô bé cũng rất dễ thương, cũng nói nhiều như Kiệt. Tôi nhìn Kiều cũng có nhiều nét giống em, nhưng không thể nào thay thế em trong lòng của tôi được. Đối với tôi, Kiều là em gái. Phúc, ba mẹ muốn nói với con một chuyện này. Tôi im lặng lắng nghe. Vì thấy con và Kiều có vẻ quý nhau, phải lại ba mẹ cũng rất thích Kiều, nên ba mẹ quyết định sau này, sau khi con tốt nghiệp, sẽ cho hai đứa đính hôn với nhau. Một buổi cơm chiều, ba mẹ tôi nói những chuyện đó, tôi không trả lời. Không trả lời không có nghĩa là chấp nhận. mà không biết phải nói gì. Sau một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định vào lại Sài Gòn. Tôi muốn tìm em, muốn nói với em những tình cảm mà tôi cất giữ 7 năm. Muốn em biết rằng tôi yêu em, rất yêu em. Ngày đầu tiên tôi vào Sài Gòn, tôi gặp quá nhiều khó khăn. Tất cả thay đổi quá nhiều ở đây, và ở đây tôi không quen biết ai cả. Vì biết chút ít võ nghệ, tôi được nhận vào làm bảo vệ cho một vũ trường. Lương cũng rất được, tôi xài cũng dư giả. Một ngày trên đường đi làm về nhà, tôi vô tình gặp cảnh một đám đánh một đứa. Tính anh hùng hiệp nghĩa lại nổi lên, và vô tình tôi cứu được một đại ca bang phái, Bi Đen, là nghề danh trên giang hồ của hắn. Tôi và Bi thân với nhau, tôi được kết vào bang đảng. Sau những chiến tích lừng lẫy, anh em trong bang phong cho tôi làm bang chủ. 2 năm, tôi và bang nhà thờ cũng sống chết có nhau, hoàn thành nhiều phi vụ và săn bằng nhiều băng đảng. Bạn chúng tôi dần lớn mạnh và có tiếng trong thành phố. Ba mẹ tôi vào gặp tôi và chấp nhận tôi ở lại Sài Gòn. Ông bà hàng tháng đều đặn chu cấp tiền cho tôi. Với tiền và thế lực như bây giờ, tôi bắt đầu tìm kiếm tung tích của em, người con gái mà tôi yêu. Sau một năm vất vả tìm kiếm, một ngày Bi cũng báo với tôi tung tích của em. Em vẫn còn ở Sài Gòn, nhưng đã chuyển nhà. Nhưng bây giờ tôi lại lo sợ em đã có người yêu, có người thương nhớ, không còn nhớ tình cảm lúc xưa nữa. Đừng lo, cứ tới tìm hiểu nói chuyện thử đi, Bi khuyên. Bi hiểu tôi hơn cả ba mẹ của tôi. Ngày đầu tiên gặp lại em chính thức là tại quán lẩu cây me. Vô tình bằng chúng tôi ăn mừng vì sứ băng thành tí chuột về, còn em thì tới ăn liên hoan với lớp. Em thay đổi rất nhiều, dễ thương hơn và hung dữ nhiều hơn. Em đụng trúng tôi mà lại vu oan rằng tôi làm em bị thương. Em đúng là đanh đá hơn trước rất nhiều. Tôi thật muốn chỉnh em, nhưng nhìn thấy chân em bị đau nhưng vẫn cố đi. Tôi là không đành lòng, tâm can thật đau. Em đau, tôi còn đau lòng hơn nhiều. Muốn giúp em nhưng lại bị em ăn một cái bạt tai. Em quên tôi mất rồi, tôi mỉm cười đau khổ. Hà, bạn của em, tôi muốn từ Hà để tìm hiểu về em nhiều hơn. Tôi kể về chuyện của tôi với Hà và cô bé đồng ý giúp tôi làm quen với em. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 13. Một buổi chiều ở Cát Đằng, Hà kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện về em, về gia đình, về chuyện học hành, bạn bè và cả tình yêu. Tôi biết Hà là bạn thân, rất thân với em, và cô bé cũng rất mực tin tưởng tình cảm của tôi đối với em. Theo lời Hà kể, thì tuần qua em bị một tên nhóc trong trường trêu chọc. Hôm nay tôi đến trường học của em tìm quan lớp 12A6. Thằng nhóc đã làm người yêu tôi phải buồn lòng. Vô tình, tôi lại gặp em một lần nữa. Nhìn em chen lấn trong đám đông thật chật vật, em có vẻ rất hứng thú với đánh nhau thì phải. Tôi đang trả thù giùm em đấy, tôi đang bảo vệ em đấy, em có biết không? Nghi. Em nhìn thấy tôi, bao cặp ánh mắt tôi nhìn em lúng túng đến nỗi là buồn cười. Nhìn em kéo tay cô bạn bỏ chạy, thật tiếu. Tôi có đuổi theo em đâu nhỉ? Lúc ấy tôi chỉ muốn gọi em thật to. Cô bé ngốc. Theo kế hoạch đã định, tôi đóng giả làm bạn trai Hà trong một tháng. Gặp lại em ở Cát Đằng, thái độ của em thật thú vị. Em trợn mắt nhìn tôi, chắc là em bất ngờ lắm. Tôi mỉm cười nhìn em. Hà giới thiệu tôi là bạn trai. Em tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên và sửng sốt. Thái độ của em làm nhiều người để ý, và em chú nhất chính là câu: tôi quên, chưa cho con xù ăn rồi. Chắc con xù là con chó của em quá. Sau này hỏi lại Hà mới biết, xù là một chú chó Nhật mà mẹ mua về cho em. Em vẫn như vậy, vẫn thích chó mèo. Tôi thực sự chán ghét bộ dạng chạy trốn của em, và chán ghét nhất em là nhờ một người khác cũng không chịu ngồi xe của tôi. Em ghét tôi như vậy sao? Em đã càng muốn trốn tránh, tôi càng muốn em phải đối mặt với tôi, càng muốn chinh phục em. Nhìn em sợ sệt, tôi cảm thấy thật tội lỗi, nhưng không muốn em quên tôi như vậy. Ánh mắt sợ sệt đề phòng em nhìn tôi, làm tôi cảm giác thật thất bại. Nhà em đồng ý là bạn gái của tôi, mặc dù chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, nhưng em nghĩ Lý do để trở thành couple cũng không được hay ho lắm. Nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc. Ít ra tôi có cảm giác em là của tôi, đang rất gần tôi. Em ghét người say xỉn, vì thế tôi hạn chế uống rượu. Có lần bị thất tình rủ tôi lai rai, nhưng tôi chỉ ngồi đó nhìn nó uống. Vì bực tức gọi điện thoại cho em, xin phép cho tôi uống. Nghĩ cũng thật buồn cười, đường đường là một đại ca giang hồ mà phải đi xin phép một con nhỏ nhóc cấp 3. Cảm giác được em quan tâm thật là hạnh phúc. Dần dần tôi cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi. Không biết có phải là do tôi ngộ nhận không nữa, nhưng dù sao bây giờ tôi rất là hạnh phúc. Hạnh phúc như khoảng thời gian trước kia lúc gặp em vậy. Từ ngày tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn, em tránh mặt tôi. Tôi như phát điên lên khi nhìn thấy em tìm đủ mọi cách chạy trốn. Trò cút bắt với em thật mệt mỏi. Ngày gặp lại em ở Cát Đằng, tôi đang ngồi uống nước với Kiều và đưa quà cho bạn bè và ba mẹ cô ấy gửi. Em nhìn thấy tôi, ánh mắt thất vọng, đang định chào Kiều ra giải thích với em thì em đã chạy ra cửa. Tôi vội vàng đuổi theo. Đôi mắt em nhìn tôi làm tôi thật bối rối. Bây giờ tôi không biết phải giải thích với em như thế nào nữa. Em nhìn tôi để oán giận. Tôi cũng đang giận bản thân mình lắm đây. Em nói ra những lời thật vô tình. Xin lỗi, chuyện của anh không liên quan tới tôi nữa. Anh đối với tôi chắc là cũng chẳng hứng thú rồi. Một tháng cũng đủ rồi. Buông tha cho nhau đi. Dù sao cũng cảm ơn thời gian qua đã đối đãi tốt với tôi. Tôi cũng nhờ danh của anh mà ra oai được nhiều lắm đó. Được rồi, tạm biệt. Tim tôi rất đau, cứ như là có ai đó cắn nát tim tôi thành trăm mảnh vậy. Đau, rất đau. Nhìn em cứ dần xa tôi thực sự là không thở được. Em không chịu nghe tôi giải thích. Một lời tôi nói em cũng không chịu nghe. Tôi mắc em như vậy sao? Những ngày em giận tôi, đối với tôi như là địa ngục trần gian vậy. Tôi lao vào bia rượu nhiều hơn, đánh nhau nhiều hơn. Tôi không dám để mình tỉnh táo nhiều. Mỗi khi đầu óc tỉnh táo, tôi lại nghĩ về em. Tim lại đau, nước mắt lại trào ra. Nhiều lần tôi tìm em để giải thích, nhưng lại càng khiến cho em ghét tôi hơn thì phải. Tôi bất lực chỉ biết nhìn em ngày càng xa tôi. Hôm nay đang nhậu ở Sky thì Bi nhận được điện thoại của Hà. Em gặp nguy hiểm. Tôi tỉnh hẳn, vội vàng chạy tới bờ hồ. Nhìn em bị một đám con trai vây quanh, bất lực rơi nước mắt. Tôi chỉ muốn xiết chết bọn nó. Anh em nhanh chóng giải quyết từng tên. Tôi vội vã chạy lại chỗ em, chọn cho em một chiếc áo khoác, rồi đưa em về nhà. Lúc đi qua không quên để lại cho Kiều và Dũng Gà một cái nhìn cảnh cáo. Tôi sẽ không cho quà như vậy. Đồ vợ em sẽ không được sống yên ổn như vậy đâu. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 14. Nhìn em ngủ nhớ mày, không yên lòng, tôi thật sự rất đau. Cho lúc đó em hoảng sợ lắm. Tại vì tôi đến sớm hơn một chút. Tại vì tôi đừng làm em giận, đừng làm em hiểu lầm. Dũng Gà, nhất định tôi phải cho thằng đó sống, không bằng chết. Ngồi ở phòng khách, nghe Hà kể lại những xích mích giữa Kiều và em. Tôi thật đau đầu, không biết nên bên ai đây. Cả hai đều sai. Nhưng Kiều đối với tôi như vậy thật quá tàn nhẫn. Tôi phải nói chuyện với Kiều mới được. Em bất ngờ xuất hiện, làm nét mặt của tôi trầm hơn. Em nhìn tôi ngượng ngùng. Khi em bước qua tôi, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi như có cảm tưởng, chỉ cần em bước qua, tôi sẽ mãi mãi mất em. Vội vàng giữ em lại, giờ phút này tôi thật sự không chịu đựng được nữa. Em phải nghe tôi giải thích, ít nhất em cũng phải cho tôi giải thích chứ. Sau khi tất cả mọi người ra về, trong phòng chỉ còn tôi và em. Không gian thật yên tĩnh. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều lời để giải thích. Nhưng khi đối mặt với em, tôi thực sự là không biết bắt đầu từ đâu. Em nhìn tôi, đôi mắt chờ đợi một lời giải thích. Một lần nữa, em lại đi xa tôi. Tôi chạy như điên để giữ em lại. Em không thể rời xa tôi được. Tôi ôm thật chặt em, như muốn em và tôi thành một. Em khóc, tôi đau lòng, tôi giải thích, em tin tôi. Ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại của mẹ, báo tôi không cần về nhà nữa. Ba mẹ tôi phải sang Mỹ để giải quyết một số việc. Nhưng hôm qua, tôi lại vừa báo với em rằng tôi phải ra Hà Nội. Đúng thật là. Nếu đã rảnh như vậy thì nên giải quyết chuyện của Kiều vậy. Kiều thật bướng bỉnh, nó như thế nào cũng không chịu buông tha tôi. Anh đi sinh nhật với em sẽ nói với ba mẹ hủy hôn. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 15. Tôi và Kiều đến, em ngồi đó. Em thật đẹp, nhưng tôi nhìn thấy thật chói mắt. Em nhìn tôi, không có gì là ngạc nhiên và bối rối. Tôi không dám đối diện với em. Tôi đang làm cái gì đây? Lừa dối em, lừa dối người con gái mà tôi yêu nhất cuộc đời này. Em uống rượu, thứ mà em ghét nhất. Em đang làm những việc mà tôi ghét nhất. Em đang làm cái gì vậy? Thách thức tôi sao? Chúng tôi đang làm cái gì vậy? Tôi khó chịu, nhưng chỉ ngồi im lặng. Tại sao cứ mãi làm tổn thương nhau như thế này chứ? Nhìn em như thế này tôi thật đau lòng. Tôi hận chính bản thân của mình. Chính tôi đang làm tổn thương em, hành hạ em. Buồn cười thật, em là người tôi yêu nhất cơ mà. Em mời rượu tôi. Đôi mắt hận thù và trêu đùa trước giờ em chưa bao giờ nhìn tôi như thế cả. Đau lòng thật, những gì tôi đã làm là sai sao? Tôi đang bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng tôi cơ mà. Em dám nói chuyện cười đùa lả lơi với thằng con trai khác trước mặt của tôi. Không thể chịu đựng được nữa. Em đừng thử thách sự chịu đựng của tôi như vậy. Tôi lôi em ra xe điên cuồng, phóng về nhà. Em sợ hãi như vậy, tôi cũng cảm thấy thương xót. Tại sao lại sợ tôi như vậy chứ? Chứ sợ em không sợ gì hết cơ mà. Tôi vẫn tưởng có thể lạnh lùng trừng phạt em, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt, tôi lại trùng lòng, chỉ muốn ôm em thật chặt, để em mãi là của tôi. Lần này chúng tôi lại hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Tôi kể lại cho em nghe tất cả những chuyện lúc nhỏ. Tôi chưa bao giờ quên một chuyện nào cả. Những ký ức có em thật đẹp. Bây giờ tôi đã tìm được em, nàng công chúa trong giấc mơ cổ tích của tôi. Thiên sứ là bừng sáng cuộc đời u ám của tôi, và em mãi mãi là của tôi, và tôi cũng là của em. Hôm nay anh tới đón tôi đi học. Vui thật, bạn bè đứa nào cũng ganh tị với tôi, kể cả đứa tiểu thư như Linh. Tôi rất hạnh phúc vì có anh. Anh tới lâu chưa? Mới tới thôi. Tôi ngồi sau xe của anh, suy nghĩ vu vơ, chợt nhận ra đây không phải đường về nhà tôi, mà là nhà anh. Sao tới nhà anh vậy? Gặp ba mẹ anh. Anh bình tĩnh nói. Hả? Cái gì? Tôi hét lên. Em làm gì vậy? Sớm muộn gì cũng phải gặp mà. Nhưng mà em... Đừng lo, có anh ở bên em, hay em sợ ba mẹ chồng? He, anh nói rồi cười vui vẻ. Làm sao mà không lo được chứ? Anh đâu biết mặt tôi bây giờ khó coi như thế nào. Ba mẹ anh đã chọn Kiều, chắc chắn sẽ không thích tôi. Chắc là còn nghĩ tôi là một đứa đi cướp người yêu của người khác nữa chứ. Oan uổng quá đi mà. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 16. Vào nhà, ba mẹ anh ngồi đó. Lần đầu tiên tôi gặp họ, ba anh nhìn rất nghiêm, còn mẹ anh nhìn rất phúc hậu, nhưng tôi vẫn run không bước đi nổi. Anh nắm tay tôi mỉm cười trấn an. Không sao đâu mà. Chúng tôi ăn với nhau một bữa cơm yên bình, mặc dù không mấy vui vẻ, vì không ai nói với ai câu gì. Anh đưa tôi về nhà. Lại một ngày đẹp trời, tôi ngồi trong lớp mà chẳng chú ý gì cả, để mặc cho tụi bạn ầm ĩ. Chị trưởng nghỉ tiết rồi, xin học dồn đi. Dồn cái đầu mày chứ dồn. Im đi, ngồi chơi. Thằng Phúc Điệu lại chửi. Chị trưởng, ngoài kia có người tìm kìa. Lành nói với tôi. Ai? Không biết. Tôi bước ra ngoài cổng, chẳng có ai. Định quay lưng trở vào thì một người đàn ông mặc vest đen bước tới. Mời cô lên xe. Ông là... Tôi nghi hoặc nhìn về phía chiếc Audi đen phía sau. Kính xe được hạ xuống và người ngồi trên xe là mẹ của anh. Bác tìm con có việc gì ạ? Tôi lại phép. Tôi bốn cô từ bỏ thằng Phúc. Con... Tôi sững sờ, không ngờ bà lại đề nghị như vậy. Nghe tôi nói hết đã. Cô cũng biết gia đình chúng tôi là như thế nào. Tương lai thằng Phúc sẽ kế thừa gia nghiệp, cô sẽ không thể giúp gì cho nó. Còn Kiều thì khác, con bé và cả gia đình của nó sẽ giúp đỡ thằng Phúc rất nhiều. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tôi nói gì. Tôi sẽ sắp xếp cho cô sang Mỹ học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net